Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải. Lúc đó Đức Phật muốn thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn dùng kệ để nói: Kinh văn. Người đó mũi thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc vật thơm hay hôi, các thứ đều ngửi được. Giảng giải. Vị pháp sư đó thọ trì kinh Pháp Hoa, có căn mũi rất thanh tịnh, ở trong thế giới này, hoặc là vật thơm hay là vật hôi thối, các thứ mùi vị đều hoàn toàn ngửi được, chẳng có sai lầm. Căn mũi cũng chẳng bị hương trần làm ô nhiễm, thì sẽ có cảnh giới sáu căn hỗ dụng với nhau. Sáu căn hỗ dụng với nhau như thế nào? Tức là con mắt có thể nghe được, lỗ tai thấy được, lỗ mũi nếm được, lưỡi ngửi được mùi hương, thân thể biết các pháp, ý thức xúc giác. Đó là cảnh giới sáu căn dụng với nhau. Mỗi một căn đều có tác dụng sáu căn. Bạn nói có diệu chăng? Kỳ thật, một chút cũng chẳng diệu. Người tu đạo tu định quả hầu thì đều sinh ra tác dụng như thế. Chẳng có thần bí gì cả, chỉ bất qua phương diện sinh lý khởi biến hóa mà thôi. Một số người chỉ biết mắt thấy hình sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp. Nếu nói với họ cảnh giới sáu căn hỗ dụng với nhau, thì họ cho rằng là người ngu nói mộng, việc chẳng thể nào có. Đến khi họ tu đến cảnh giới này, thì chẳng nói họ cũng biết. Cho nên Phật Pháp chẳng phải ở lời nói, mà ở tại thực hành. Đến lúc đó, thấy mà chẳng thấy, nghe mà chẳng nghe, ngửi mà chẳng ngửi, nếm mà chẳng nếm, xúc mà chẳng xúc, duyên mà chẳng duyên. Chẳng bị cảnh giới chuyển mới có sự sáu căn hỗ tương dụng với nhau. Kinh văn. Tu mạng na sa đề, đa ma la chiên đàn, trầm thủy và hương quý, các thứ hương hoa quả. Giảng giải. Hương hoa tu mạng na, hương hoa xà đề, hương đa ma la, mùi hương chiên đàn, mùi hương trầm thủy, mùi hương cây quế, các thứ hương của hoa, các thứ mùi hương của trái cây. Vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa ngửi thì sẽ biết được là mùi hương cây cỏ gì. Kinh văn. Và hương các chúng sinh, hương người nam, người nữ, người thuyết pháp ở xa, ngửi hương biết chỗ nào. Giảng giải. Lại biết được mùi hương của chúng sinh, như mùi hương của ngựa, trâu, dê, vân vân. Lại biết được mùi hương của người nam, người nữ. Vị pháp sư diện nói kinh Pháp Hoa, tuy ở nơi xa, mà khi ngửi đến mùi hương thì biết được mùi hương ở đâu. Kinh văn. Đại thế chuyển luân dương, tiểu chuyển luân già con, quần thần các cung nhân, ngửi hương biết chỗ nào. Giảng giải. Chuyển luân thánh dương phân làm bốn loại: kim luân dương cai trị bốn thiên hạ, ngân luân dương cai trị ba thiên hạ, đồng luân dương cai trị hai thiên hạ, thiết luân dương cai trị một thiên hạ. Kim luân dương là đại thế chuyển luân dương, có 1000 thái tử, lại có 7 báo: 1 bánh xe báo, 2 voi báo, 3 ngựa báo, 4 châu báo, 5 nữ báo, 6 kho tàng báo, 7 bình báo. Còn 3 luân kia đều là tiểu chuyển luân dương. Đại chuyển luân dương, tiểu chuyển luân dương, ngàn người con, quần thần, cung nhân, vân vân. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết được chỗ nào. Do đó có thể chứng minh lỗ mũi cũng có công năng của mắt. Kinh văn. Thân mang các châu báu và tạng báu trong đất, chuyển luân dương nữ báu, ngửi hương biết ở đâu. Giảng giải. Trên thân mang tất cả châu báu, tất cả kho tàng châu báu ẩn tàng dưới đất và hành tung của Chuyển Luân Thánh Vương và nữ báu ở đâu. Khi vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì sẽ biết rõ. Kinh văn: mọi người thân trang sức, quần áo và chuỗi ngọc và các thứ hương xoa, ngửi hương đều biết rõ. Giảng giải: những người ở trên trời và ở tại nhân gian dùng đồ vật để trang sức như quần áo, chuỗi ngọc và các thứ hương xoa. Vì pháp sư đó, một khi ngửi mùi thì sẽ biết thân họ trang sức đồ gì. Kinh văn: chư thiên đi hoặc ngồi, đùa giỡn và thần biến, người trì kinh pháp này, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: chư thiên trong ba cõi, hoặc đi, hoặc ngồi thiền, hoặc đùa giỡn, hoặc thần biến, vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì sẽ biết được họ đang làm gì. Kinh văn: các cây hoa quả thật và dầu tô hương vị, người trì kinh ở đây biết rõ ở chỗ nào. Giảng giải: hết thảy tất cả cây hoa quả thật và mùi hương dầu tô thắp đèn, vị pháp sư thọ trì kinh pháp hoa ở nơi đây, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được ở chỗ nào. Kinh văn: nơi núi sâu nguy hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sinh ở trong đó, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: ở chỗ thâm sơn cùng cốc rất nguy hiểm, có cây chiên đàn nở hoa rất sum suê, rất thơm tho. Tất cả chúng sinh ở trong thâm sơn làm gì, vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết rõ. Kinh văn: núi Thiết Di biển cả, các chúng sinh trong đất, người trì kinh ngửi hương đều biết ở chỗ nào. Giảng giải: núi Thiết Di và biển cả và tất cả chúng sinh ở trong đất, vị pháp sư thọ trì kinh pháp hoa, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết họ đang ở đâu, chẳng sai lầm. Kinh văn: nam nữ Atula và quyến thuộc của họ khi đấu tranh vui đùa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: nam nữ Atula đều có tâm thích đấu tranh, nếu có việc bất như ý thì họ nổi giận. Như phu nhân của Đế Thích là con gái của vua Atula, cô ta rất đố kỵ, thường nổi giận với Đế Thích, thậm chí phát sinh chiến tranh. Nam nữ Atula và quyến thuộc khi đùa giỡn tranh đấu để làm trò chơi, nổi giận để làm tiêu khiển, vẫn làm thường xuyên, chẳng thấy có gì quái lạ. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết được tình hình của họ. Kinh văn: nơi khoáng giả nguy hiểm, sư tử voi hổ lang, bò hoang trâu nước thảy, ngửi mùi biết chỗ ở. Giảng giải: ở nơi khoáng giả không có người, hoặc ở nơi nguy hiểm, hoặc có sư tử, voi, cọp, sài lang, hoặc bò hoang, trâu nước, vân vân, vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết nơi của chúng ở. Kinh văn: nếu có người mang thai chưa biết trai hay gái, vô căn và phi nhân, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: nếu như có người nữ đã mang thai mà chẳng biết được là trai hay gái, hoặc là quỷ thai hoặc là quái thai, vị pháp sư đó vì thọ trì kinh pháp hoa, một khi ngửi mùi hương thì sẽ biết được rõ ràng, chẳng phán đoán sai lầm. Kinh văn: bởi nhờ sức ngửi hương biết được sự mang thai, thành tựu chẳng thành tựu, an lạc sinh quý tử. Giảng giải: vì nhờ sức ngửi hương mà biết được tình hình khi mang thai, thành tựu hay chẳng thành tựu, ngửi mùi hương thì sẽ biết. Giống như trái cây, chín thì sẽ rụng xuống, chưa chín thì không thể rụng xuống. Đây là hiện tượng tự nhiên, không thể ép buộc để sinh ra, thì rất nguy hiểm cho mẹ và con. Hiện tại, sự phá thai rất là nhiều. Đây là việc bất nhân đạo nhất. Những người đó đã gieo trồng xuống nhân quả rất là ác độc. Thai nhi ở trong bụng mẹ 10 tháng mới thành tựu, có thể sinh ra, mẹ con nhất định bình an. Nếu 7 tháng mà sinh ra thì chẳng thành tựu. Đứa bé khó mà nuôi sống. Người mẹ khi sinh con thì rất nguy hiểm. Nếu quy y Tam Bảo, đọc tụng kinh điển thì sẽ an lạc, sinh ra con có phước báo. Kinh văn: bởi nhờ sức ngửi hương, biết nam nữ nghĩ gì, tâm nhiễm dục si sân, cũng biết người tu thiện. Giảng giải: bởi nhờ sức ngửi mùi hương nên biết được người nam nghĩ gì và biết được người nữ nghĩ gì. Chẳng ngoài những sự nghĩ tưởng là nhiễm dục. Vì ngu si mới nghĩ việc trai gái hoặc sân hận. Các tâm lý như thế, vị pháp sư đó hoàn toàn biết rõ và cũng biết người nào tu pháp lành. Kinh văn: trong đất có kho tàng, vàng bạc các châu báu, đồ đồng dùng đựng chứa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: lại biết kho tàng châu báu ẩn tàng dưới lòng đất, hoặc là mỏ vàng, mỏ bạc, hoặc các châu báu. Trong đồ đồng đựng chứa những gì? Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì đều biết được. Kinh văn: đủ thứ các chuỗi ngọc, không biết được giá cả. Ngửi hương biết tốt xấu, xuất xứ và ở đâu. Giảng giải: đủ thứ chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc dùng bảy bảo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não chế thành. Thường đeo ở trên cổ, là đồ trang sức. Lúc Phật còn tại thế, ở Ấn Độ nhà quý tộc đều mang. Đó là biểu thị sự trang nghiêm. Các vị thầy đó, các vị Bồ Tát, trên thân đều có chuỗi ngọc. Trong phẩm Phổ Môn có nói: Bồ Tát vô tận ý, cởi sâu chuỗi quý báu trên cổ, giá trị 100.000 lượng vàng, cúng dường cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Giá trị của chuỗi ngọc, phàm phu chẳng biết được giá cả, chẳng biết là quý, cũng chẳng biết là chẳng quý. Chẳng cách chi biết được giá là bao nhiêu. Nhưng vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì biết được là quý báu hay tâm thương. Hạt châu báu sinh sản ở đâu và bây giờ ở đâu? Kinh văn: các thứ hoa trên trời, mạng đà mạng thù sa, cây ba lợi chất đa, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: trên cõi trời đao lợi có rất nhiều cây hoa, như hoa tiểu bạch và hoa tiểu hồng, hoặc cây thiên thụ dương, vân vân. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được. Kinh văn: các cung điện trên trời, thượng trung hạ khác nhau, các hoa báo trang nghiêm, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: trên cõi trời đao lợi có rất nhiều cung điện, nhưng phân ra ba hạng, thượng, trung và hạ khác nhau. Bất cứ cung điện gì, dùng thứ báo gì và các thứ hoa gì để trang nghiêm, vị pháp sư đó ngửi mùi hương thì sẽ biết được. Kinh văn: vườn rừng thắng điện trời, các quán diệu pháp đường, vui đùa ở trong đó, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: trong vườn hoa trên trời đao lợi, tất cả cây lớn đều dùng bảy báo trang nghiêm. Gốc cây dùng ngọc làm thành, lá dùng vàng bạc làm thành, hoa dùng trân châu làm thành, quả dùng mã não làm thành. Thắng điện trong vườn là nơi vui đùa của người trời. Các quán và diệu pháp đường là nơi luận sự của người trời. Vị pháp sư đó, một khi ngửi mùi thì biết tình hình người trời đang vui đùa trong đó. Kinh văn: hoặc chư thiên nghe pháp, hoặc khi thọ năm dục, lai giảng đi ngồi nằm, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: chư thiên thường đến diệu pháp đường nghe Thích Đệ Hoằng Nhân giảng Phật pháp, hoặc khi ở tại thắng điện hưởng thọ năm dục, hoặc đi hoặc đến, hoặc ngồi thiền hoặc nằm, các thứ tư thế. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi thì đều biết rõ. Kinh văn: y phục thiên nữ mặc, hương hoa quý trang nghiêm, khi đi dạo du hí, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: y phục của thiên nữ mặc vừa nhẹ lại rất đẹp, đều dùng hoa hương quý để trang nghiêm, hương thơm tỏa khắp. Họ chẳng những xinh đẹp mà còn duyên dáng, khi họ đi dạo du hí nhảy múa khoái lạc vô cùng. Vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được tình hình khi họ du hí. Kinh văn: như vậy lần lượt lên cho đến trời phạm thế, người nhập thiền xuất thiền, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: như vậy lần lượt lên cho đến sắc giới trời phạm thế, hoặc người nhập thiền định, hoặc người xuất thiền định, vị pháp sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được. Người trên cõi trời đều tu thiền định, án chiếu theo sự thù tỷ sâu cạn của thiền định để quyết định, hoặc thăng đi lên hoặc đi xuống. Trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa, tức là lìa khỏi sự khoái lạc của chúng sinh cõi dục giới mà sinh ra khoái lạc đặc biệt. Trời nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa, ở trong định đắc được sự hỷ lạc không gì sánh bằng. Đây là thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn, chẳng đói chẳng khát. Trời tam thiền là ly hỷ diệu lạc địa, lìa khỏi cảnh giới nhị thiền, đắc được sự khoái lạc không thể tả. Trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, xả bỏ tâm niệm khoái lạc, đạt đến chỗ vô vi mà vô bất vi, trong tâm rất thanh tịnh, chẳng có tạp nhiễm. Đây là cảnh giới sơ bộ của thiền định, vẫn còn là cảnh giới của phàm phu, chứ chẳng phải là cảnh giới của thánh nhân. Nếu tiếp tục nỗ lực dụng công thì khi đạt đến trời ngũ bất hoàng mới nhập vào dòng thánh nhân pháp tín, ngược dòng phàm phu lục trần. Kinh văn: trời Quan Âm biến tịnh cho đến trời hữu định, sơ sinh và đến chết, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: một số người chỉ biết trời ở trên đầu mà chẳng biết ngoài cõi trời lại có cõi trời khác. Trong vũ trụ có vô lượng cõi trời. Trong kinh Phật có nói, tại dục giới có 6 cõi trời, tại sắc giới có 18 cõi trời, tại vô sắc giới có 4 cõi trời, tổng cộng có 28 cõi trời. Đó là nói theo nghĩa hẹp. Nếu nói theo nghĩa rộng thì có vô lượng cõi trời. Trong mỗi cõi trời có một Thiên Chúa, ngoại đạo chỉ biết một Thiên Chúa, kỳ thật có vô lượng Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong Phật giáo bất quá là một vị thần hộ pháp mà thôi, địa vị rất thấp, thân phận ở trước Phật chỉ có đứng, chứ chẳng có tư cách ngồi. Tại sao? Vì ông ta là thần hộ pháp, giống như Bồ Tát Di Đà, Bồ Tát Già Lam, tay cầm chùy bảo kim cang, đứng ở trước Phật để bảo hộ Phật. Trời Quan Âm là tầng trời thứ 6 của sắc giới. Người trời ở đây dùng ánh sáng tức hào quang để nói chuyện, đại biểu cho tiếng nói. Trời biến tịnh là tầng trời thứ 9 của sắc giới. Người trời ở cõi này biến khắp, đắc được an lạc thanh tịnh. Trời hữu định là tầng trời thứ 4 của vô sắc giới, cũng là tầng trời thứ 28 của tam giới, là tầng trời cao nhất, gọi là trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Tuổi thọ của cõi trời là 8 vạn đại kiếp. Xong đến lúc đọa lạc thì chiếu theo sự thọ khổ luân hồi. Ngoại đạo cho rằng đây là cảnh giới cao nhất. Ra khỏi cõi trời này mới có thể chấm dứt phân đoạn sinh tử. Đến bậc vô học thì chứng được tứ quả A-la-hán, đoạn sạch kiến tư, tức thấy nghĩ hai hoặc. Do đó có câu: các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sao nữa. Đây là cảnh giới A-la-hán. Cõi trời mà chúng ta thấy là trời Tứ Thiên Vương. Hướng đông là Trì Quốc Thiên Vương, hướng tây là Quảng Mục Thiên Vương, hướng nam là Tăng Trưởng Thiên Vương, hướng bắc là Đa Văn Thiên Vương. Mỗi vị thiên vương có 8 đại tướng quân, trấn giữ 4 hướng cõi trời Đao Lợi, phòng giữ binh Atula xâm phạm. Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà là một trong 32 đại tướng. Ngài ở trong 1000 vị Phật ở hiền kiếp sẽ là vị Phật cuối cùng, danh hiệu là Lâu Chí Phật. Thời gian 1 ngày đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương thì đồng ở nhân gian 50 năm. Tuổi thọ ở cõi trời này là 500 tuổi. Như vậy tính theo ở nhân gian tức là 922 vạn năm ngàn năm. Còn tuổi thọ của các cõi trời khác cứ theo số này mà nhân lên. Từ sơ sinh ban đầu đến cõi trời và đến lúc chết, năm tướng suy phát hiện là ngừng. Vị Pháp Sư đó một khi ngửi mùi hương thì hoàn toàn biết được rất rõ ràng, chẳng có sai lầm. Kinh văn: các chúng tỳ kheo thảy giới pháp thường tinh tấn, hoặc ngồi hoặc kinh hành và đọc tụng kinh điển. Giảng giải: tất cả tỳ kheo và tỳ kheo ni vân vân đối với Phật pháp rất dũng mãnh tinh tấn, tu trì học tập chẳng có giải đãi, hoặc ngồi thiền, hoặc đi kinh hành, hoặc đọc tụng kinh điển, rất dụng công, chẳng có lười biếng giải đãi. Do đó, siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. Kinh văn: hoặc dưới cây trong rừng, chuyên tinh tấn ngồi thiền, người trì kinh ngửi hương, đều biết họ ở đâu. Giảng giải: họ ở dưới cây lớn trong rừng, chuyên nhất tinh tấn ngồi thiền, vì trong rừng thanh tịnh, không khí mát mẻ, dễ đắc được tam muội khinh an. Có người hỏi, nhập định và ngủ có gì khác nhau? Khi nhập định thì trong tâm biết, ngồi ngay ngắn, thân chẳng lay động, đầu chẳng cúi chẳng nghiêng. Đó là cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Khi ngủ thì gì cũng chẳng biết, thậm chí còn ngáy như sấm. Từ thị ngược lại, vị Pháp Sư thọ trì kinh Pháp Hoa, một khi ngửi mùi hương thì biết họ đang ở đâu, tu trì pháp môn gì. Kinh văn: Bồ Tát chí vững chắc, ngồi thiền hoặc đọc tụng, hoặc vì người nói pháp, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: Bồ Tát phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, chí nguyện rất vững chắc, bất cứ gặp chướng ngại gì cũng chẳng sinh tâm thối chuyển. Bất cứ là ngồi thiền, hoặc đọc tụng kinh điển, hoặc vì người nói pháp, vị Pháp Sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết rõ. Kinh văn: Thế Tôn trong 10 phương được tất cả cung kính, thương chúng mà nói pháp, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: trong thế giới 10 phương, bất cứ Đức Thế Tôn ở phương nào đều được tất cả chúng sinh cung kính. Vì thương xót chúng sinh nên Phật vì chúng sinh mà diện nói diệu pháp, liễu sinh thoát tử, lìa khổ được vui. Vị Pháp Sư đó một khi ngửi mùi hương thì biết được Đức Phật đó ở phương nào. Kinh văn: chúng sinh ở trước Phật nghe kinh đều hoan hỷ, như pháp mà tu hành, ngửi hương đều biết được. Giảng giải: hết thảy chúng sinh ở trước Phật nghe Phật diện nói kinh điển đều hoan hỷ nhảy nhót vui mừng. Sau khi nghe kinh rồi y theo pháp mà tu hành. Vị Pháp Sư đó một khi ngửi mùi đều biết được người nào y theo pháp tu hành. Lỗ mũi thì có công năng của mắt và tai, thấy được, nghe được. Bạn nói có diệu chăng? Kinh diệu pháp liên hoa, diệu không thể tả. Kinh văn: tuy chưa được vô lậu pháp sinh tỷ Bồ Tát, mà người trì kinh này trước được tướng mũi này. Giảng giải: vị pháp sư thọ trì kinh Pháp Hoa, tuy chưa chứng được Bồ Tát vô lậu pháp sinh tỷ, vì thọ trì kinh này nên trước hết đắc được tướng mũi này. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1200 công đức nơi lưỡi, hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc ngon, hoặc dở, và các đồ đắng cay. Khi đến căn lưỡi thì đều biến thành vị thượng diệu như là cam lồ, chẳng có gì mà không ngon. Giảng giải: Đức Phật gọi một tiếng thường tinh tấn Bồ Tát. Nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng kinh này, hoặc dạy nói kinh này, hoặc biên chép kinh này, y chiếu theo đạo lý của kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì sẽ chứng được 1200 công đức nơi lưỡi. Lưỡi chẳng những nói pháp được, mà còn nói diệu pháp viên dung vô ngại. Cho nên công đức của lưỡi rất lớn, đầy đủ viên mãn. Lưỡi có công đức nói pháp, cũng nói chuyện thị phi, tạo tội nghiệp. Nếu không nói pháp mà nói thị phi, thì có 12000 tội lỗi. Tại sao? Vì lưỡi có thể nói dối, nói lời theo dệt, nói hai lưỡi, chửi mắng. Càng tạo càng nhiều, tạo thành vô lượng vô biên tội lỗi. Lưỡi tạo nghiệp ác thì ăn đồ vật chẳng biết mùi vị, chẳng phân biệt được đắng cay, chua mặn, ngọt, năm vị. Bất cứ hương vị đồ ăn như thế nào cũng chẳng biết. Nếu lưỡi tạo công đức lành thì biết mùi vị của vật ăn ngon hay là dở. Bất cứ là tốt hoặc là xấu, chẳng màng là vị đắng hay vị cay. Một khi đến căn lưỡi thì thức ăn uống đều biến thành vị ngon thượng diệu. Hương thơm ngon ngọt như là cam lồ, chẳng có mùi vị không ngon. Chữ đắng và chữ khổ tuy khác, song nghĩa vẫn là một. Do đó có câu: ăn khổ trong sự khổ mới là người hơn mọi người khác. Có hai câu thơ hình dung người siêng năng khổ sở học hành. Thọ tận thập niên hàng sông khổ, nhất cử thành danh thiên hạ tri. Nghĩa là 10 năm khổ cực để học hành, một khi đỗ đạt thiên hạ đều biết. Người thời xưa học hành là một người khổ học tại thư phòng, học tứ thư ngũ kinh. Ngày cũng học, đêm cũng học, chẳng có nghỉ ngơi, chẳng có chơi lêu lỏng với bạn bè, cũng chẳng vui đùa tiêu khiển. Do đó có câu: tam canh đăng quả ngũ canh khê, chánh thị nam nhi lập chí thời. Dụng công như thế trải qua 10 năm khổ sở lạnh lẽo, học vấn phong phú. Đến khi thi cử thì tam nguyên cập đệ, bản vàng đề danh tiện trạng nguyên. Lúc đó thiên hạ ai ai cũng biết người đó trúng trạng nguyên, sáng lạng tổ tâm. Trước kia chẳng có ai biết là khổ, bây giờ thiên hạ biết là ngọt. Do đó khổ tận cam lai, nghĩa là hết khổ đến sướng. Trước kia người nghèo thì học văn, người giàu thì học võ, cho nên mới nói hàng sông khổ. Kinh văn: hoặc dùng căn lưỡi ở trong đại chúng diện nói pháp thâm sâu vi diệu, khiến cho tâm của người nghe đều hoan hỷ sung sướng. Giảng giải: hoặc dùng căn lưỡi ở trong đại chúng diện nói pháp thâm sâu vi diệu, tiếng âm thanh vi diệu đó nhập vào tâm của người nghe, khiến cho họ sinh tâm hoan hỷ, sung sướng đến cực điểm. Tên chẳng tự chủ được, bèn nhảy nhót lên.